Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, manga. Mashiro, ta có một số việc nghĩ ngươi thương lượng một chút. Han Yu đi vào phòng về sau, liền ngồi xuống trên ghế, nhìn xem ngay tại đùa Schrödinger. Mashiro nói: Mashiro nghe vậy cũng không đang trêu chọc làm Schrödinger, mà là nghi hoặc đến ngẩng đầu nhìn về phía Han Yu, là liên quan tới manga sự tình. Han Yu cũng không có trực tiếp đem mưu sự tình nói ra, mà là tại tự hỏi nói thế nào mới phù hợp, cho nên quyết định trước từ manga bên trên bắt đầu trò chuyện lên. Mà một bên Schrödinger gặp hai cái chủ nhân đều không để ý chính mình, liền nện bước tiểu toái bộ trong phòng vừa đi vừa về leo lên. Đây là những ngày này manga. Mashiro nghe được Han Yu lời nói sau còn tưởng rằng Han Yu là muốn đi qua xem xét chính mình những ngày này làm việc, thế là liền đem chính mình cái này mấy ngày vẽ xong manga cầm tới đưa cho Han Yu nhìn. Tốt à, ta xem trước một chút đi. Đã Mashiro đều đã đem phê duyệt đưa đến trước mặt mình, Han Yu cũng không tốt cự tuyệt, liền cầm lấy phê duyệt tra xét, cẩn thận lật xem một lần về sau. Han Yu cảm thấy Mashiro hiện tại tiến bộ thật phi thường lớn. Chỉ ít đã hợp tình hợp lý đem chính mình bàn giao cho nàng cố sự cho vẽ ra tới. Mặc dù vẫn tồn tại các loại khuyết điểm, nhưng là so với Han Yu ngay từ đầu nhìn thấy manga muốn tốt rất nhiều. Mashiro tiến bộ rất lớn. Mashiro nghe được Han Yu ca ngợi về sau, có chút cao hứng lên tiếng. Bất quá, ta muốn theo Mashiro thương lượng một chút chuyện khác. Han Yu sau đó cầm trong tay manga bản thảo, để qua một bên, nói với Mashiro. Sự tình gì? Mashiro nghiêng đầu, trên mặt bày ra nghi ngờ biểu lộ. Sau đó Han Yu liền bị manh đến. Khụ, là liên quan tới manga kịch bản sự tình. Lấy lại tinh thần, Han Yu có chút đỏ mặt ho khan dưới chuẩn bị đem mưu thời điểm nói với Mashiro một chút. Mà ở Han Yu mở miệng trước khi nói, đột nhiên phát hiện Schrödinger ngoài miệng ngậm thứ gì đi tới bên cạnh mình. Đây là cái gì a? Han Yu thấy thế liền đem Schrödinger ôm đến trên đùi của mình, đưa nó ngoài miệng ngậm đồ vật cầm tới. Phát hiện tựa hồ cũng là Mashiro manga bản thảo. Mà Mashiro tại phát hiện Schrödinger ngậm manga bản thảo nội dung về sau, có chút nóng nảy hướng Han Yu hô, biểu ca, thế nào? Han Yu ngẩng đầu nhìn về phía Mashiro hỏi, nhưng mà phát hiện đối phương một mặt vội vàng lại nói không ra thứ gì dáng vẻ. Đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống Mashiro bên người trấn an một chút đối phương. Không sao, biểu ca ở đây, có chuyện gì, người nói thẳng liền tốt. Nhưng mà Mashiro chỉ là lắc đầu, không chịu nói. Cuối cùng bất đắc dĩ Han Yu đành phải tiếp tục ngồi tại Mashiro bên người. Sau đó đem vừa rồi manga bản thảo lấy tới nhìn một chút. Mashiro, đây là ngươi vẽ. Han Yu nhìn xem manga bản thảo bên trên nội dung, có chút mặt đỏ tới mang tai hướng Mashiro hỏi. Mashiro có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Ngươi vì sao lại đem chúng ta sự tình đều vẽ ra đến a? Hơn nữa còn vẽ thành dạng này. Han Yu có chút bất đắc dĩ hướng Mashiro hỏi. Nguyên lai vừa rồi Schrödinger điêu tới manga bản thảo bên trên, chính là Mashiro mới vừa chuyển vào lúc đến, cùng Han Yu ở giữa phát sinh các loại không thế nào toàn tuổi hướng sự tình. Đồng thời manga mặc dù không có giống Eriri còn có Sagiri như thế trực tiếp đem mặt vẽ thành Han Yu cùng Mashiro bộ dáng của mình, nhưng là nhân vật ở bên trong vẽ đến tương đối lớn gan. Tại điểm mấu chốt của sự tình, Mashiro đều trực tiếp đem hai cái nhân vật chính trần trùng trục dáng vẻ cho vẽ ra tới. Ayaka nói có thể đem chính mình sự tình vẽ ra tới. Han Yu lần này minh bạch nguyên lai Mashiro đem những chuyện kia vẽ ra đến tất cả đều là bởi vì của nàng manga biên tập giật dây. Thế nhưng là, người không cần đem những này cũng đều vẽ ra tới đi. Ta không phải nói, bộ dạng này không phù hợp thường thức a. Han Yu bất đắc dĩ đến chỉ vào manga bên trong trần trùng. Trục nhân vật chính nói với Mashiro. Thế nhưng là Ayaka nói có thể vẽ à? Mashiro nhìn về phía Hanyu. Có vẻ hơi mê mang. Không biết hẳn là nghe Hanyu. Vẫn là nghe Ayaka. Hanyu nghe được Mashiro lời nói về sau. Lập tức đối với Mashiro trong miệng loại này chưa từng gặp mặt manga biên tập sinh ra một cỗ thật sâu oán niệm. Chính mình tân tân khổ khổ dạy bảo Mashiro sinh hoạt thường thức. Kết quả nữ nhân này thừa dịp chính mình không chú ý liền cho Mashiro quán thâu những vật này. Kéo chính mình chân sau. Hanyu cảm thấy mình phải tìm cơ hội cùng đối phương hảo hảo nói chuyện. Bất quá đáng giá vui mừng một điểm là. Vừa rồi Hanyu cầm tới manga bản thảo thời gian Mashiro phản ứng. Hanyu cảm thấy lúc ấy Mashiro hẳn là có chút không muốn để cho chính mình nhìn cái này manga bản thảo. Điều này nói rõ đối với Mashiro liên quan tới lòng xấu hổ thường thức giáo dục vẫn còn có chút. Thành quả, nghĩ đến nơi này, Hanyu liền cùng Nhan Duyệt Sắc đối với Mashiro hỏi. Cái kia vừa rồi ngươi gọi ta lại, là không muốn để cho ta nhìn cái này manga bản thảo đi. Mashiro nhu thuận nhẹ gật đầu. Vì cái gì không muốn để cho ta nhìn? Mashiro nhíu mày, suy tư một chút. Sau đó nói với Hanyu, bởi vì biểu ca nói như thế không tốt, nói Mashiro chỉ manga bản thảo bên trên trần trùng trục. Nhân vật chính, không sai, bộ dạng này không tốt. Hanyu vui mừng sờ lên Mashiro cái đầu nhỏ, cho nên, cho dù là manga, người vẽ ra vật như vậy kỳ thật cũng là không thích hợp. Hanyu sau khi nói xong, phát hiện Mashiro tựa hồ biến thành có chút thất lạc. Thế là vì để cho Mashiro treo lên tinh thần, liền chuẩn bị ngay lập tức đem mưu sự tình nói với Mashiro một chút. Mashiro, kỳ thật manga kịch bản sự tình ta có một ý tưởng. Ta biết một đám nữ hài tử, các nàng đều là một trường học học sinh. Bất quá các nàng trường học bởi vì những năm này không có người nào vào học, cho nên gặp phải bị phế trừ nguy cơ. Mà những nữ hài tử kia vì cứu vớt trường học quyết định trở thành thần tượng. Cho nên ta nghĩ người muốn hay không đem các nàng cố sự vẽ thành manga. Cái gì là trở thành thần tượng? Mashiro một mặt mê mang nhìn về phía Hanyu hỏi. Ngạch, trở thành thần tượng là. Hanyu nghe được Mashiro vấn đề về sau nhất thời nghẹn lời. Không biết nên làm sao cùng không có thưởng thức Mashiro giải thích là thế nào một chuyện. Suy tư có sau khi mới nhìn nói với Mashiro, chính là trở thành mọi người thích người, để mọi người bởi vì thích chính mình, nhưng mà thích chính mình trường học, sau đó tới chính mình trường học đọc sách, là thế này phải không? Mashiro tại nghe xong Hanyu giải thích về sau, trong mắt tựa hồ đang tỏa ra lấy quang mang. Chính là như vậy, Mashiro muốn hay không đi gặp các nàng? Sau đó đem chuyện xưa của các nàng vẽ thành manga. Ta nghĩ lần này lời nói. Người nên có thể tại trên tạp chí phát biểu manga. Mashiro cao hứng nhẹ gật đầu. Người đáp ứng liền không thể tốt hơn. Bất quá vẫn là trước chờ ta chân tốt rồi. Ta lại mang ngươi tới đi. Biểu ca chân còn chưa tốt sao? Mashiro gặp Hanyu đem chân của mình giơ lên về sau. Có chút khổ sở sờ lấy Hanyu trên đùi băng vải nói. Không sao, đoán chừng sau một tuần liền tốt. Đến lúc đó ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Khi Hanyu nói với Mashiro xong mưu sự tình về sau, Mashiro liền biểu thị chính mình muốn tiếp tục luyện tập manga. Hanyu thấy đối phương cái dạng này cũng không tốt quấy rầy đối phương. Liền dẫn Schrödinger rời đi Mashiro căn phòng. Đứng trong hành lang, Hanyu nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là cùng Minami Kotori bên kia giảng một chút tình huống này. Liền đem Schrödinger để dưới đất, lấy điện thoại di động ra bắt đầu biên tập tin nhắn chuẩn bị cho Minami Kotori gửi đi qua. Mà Schrödinger tại hạ về sau gặp Hanyu không để ý chính mình. Liền phối hợp được đến Sagiri cửa gian phòng, đụng cửa phòng sau liền kêu lên. Schrödinger tương đương nương theo mềm mại thanh âm. Sagiri mở cửa phòng ra, ôm lấy trên đất Schrödinger. Lúc này Sagiri chú ý tới trong hành lang Hanyu. cùng hắn liếc nhau một cái. Han Yu cười hướng Sagiri phất phất tay. Mà Sagiri thì là đỏ mặt đem Schrödinger ôm trở về gian phòng của mình liền đem cửa đóng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.